Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1919, Võ Điện Thánh Nữ Tao Ngộ, Vô Cực Phật Châu Thế Giới Bên Trong, Phật Quang Phóng Xạ, 3.000 chân Phật ngồi xếp bằng trong hư không, đọc Kinh Phật, thần bí khó lường, đây là Vô Cực Phật Châu Thể Nội Thế Giới, nội bộ không gian mênh mông vô bờ. Đâu đâu cũng có Phật quang ở lan tràn, nhưng là hiện tại Vô Cực Phật Châu nhận ra được một loại khí tức tà ác ở bên trong khuếch tán. Này không thể nghi ngờ gây nên Vô Cực Phật Châu lửa giận. Phần Phật, đây là Phật quang đang hiện lên, phóng đến Võ Điện Thánh Nữ Nguyên Thần bên trong, đưa nàng trong nguyên thần bộ sương mù đỏ ngòm soi sáng tan thành mây khói. Tuy rằng Vô Cực Phật Châu phá tan Võ Điện Thánh Nữ Nguyên Thần cấm chế, thế nhưng nàng cũng phi thường không dễ chịu. Nguyên thần quy nứt, đều sắp tản đi. Nàng khổ sở nói, giết ta đi, Đạo Lăng, có thể chết ở trên tay ngươi, ta cũng thấy đủ. Đạo Lăng con mắt nhìn chằm chằm Võ Điện Thánh Nữ Nguyên Thần. Nội tâm của hắn có nghi ngờ. Này sẽ không là giả vờ giả vịt chứ? Thế nhưng tức nhưỡng phi thường khẳng định, đây là Võ Điện Thánh Nữ Nguyên Thần, hơn nữa còn là hoàn hoàn chỉnh chỉnh nguyên thần, sẽ không có cái gì yêu thiêu thân. Ta cần trí nhớ của ngươi. Đạo Lăng nhìn chằm chằm nàng, trầm giọng nói, ngươi vẫn là chưa tin ta. Võ Điện Thánh Nữ cay đắng nở nụ cười, cho ngươi là được rồi, ta trong ký ức một ít chuyện, có lẽ đối với ngươi hữu dụng. Đạo Lăng khẽ cau mày, hắn mi tâm nguyên thần chớp mắt tỏa ra mạnh mẽ hồn lực, thẩm thấu đến Võ Điện Thánh Nữ Nguyên Thần bên trong, sưu tầm của nàng tất cả. Võ Điện Thánh Nữ hết thảy từng trải đều ở nguyên thần trong ký ức, trừ phi mạnh mẽ chém xuống. Nếu không ký ức là không cách nào che lấp. Võ Điện Thánh Nữ cùng năm đó cùng Võ Đế, cùng thuộc về với Võ Điện cái thế lực này, mà Võ Điện Thánh Nữ lại là thánh vực Võ Điện Thánh Nữ. Cùng Võ Đế quan hệ trên căn bản không có bao nhiêu. Này cùng Đạo Lăng suy đoán gần như, lúc đó Đạo Lăng trấn áp Võ Điện Thánh Nữ một cái thân ngoại hóa thân. Nàng trốn sau khi đi liền bị huyết ma thảo cho nô dịch. Tất cả những thứ này đều nói xuôi được. Những năm này Võ Điện Thánh Nữ vẫn bị huyết ma thảo cho khống chế. Nói chuẩn xác, nàng đã mất đi tự mình. Võ Điện Thánh Nữ ở vạn pháp thánh nhãn bên trong được dĩ nhiên là nguyên thần bí thuật hóa hồn kinh. Đạo Lăng có chút bất ngờ. Năm đó tàng giới mở ra vùng đất bản nguyên, mãi cho đến cuối cùng võ đài chiến mở ra, từ vào lúc ấy bắt đầu Đạo Lăng thì có chút hoài nghi nàng. Bởi vì Võ Điện Thánh Nữ nhưng là đi vào 10 vị trí đầu tiến vào đạo cung bên trong. Hơn nữa nàng được một phần hóa hồn kinh, bí thuật này kinh văn ta biết, phi thường hiếm thấy cùng quý trọng. Nàng có thể ở huyết ma thảo nô dịch bên dưới có tự chủ ý thức, hẳn là hóa hồn kinh duyên cớ. Tức nhưỡng líu lưỡi, không thể không nói đây chính là Võ Điện Thánh Nữ gặp gỡ. Kỳ thực nhiều năm như vậy Võ Điện Thánh Nữ sinh hoạt lại như là xác chết di động. Nàng có thể nói bị huyết ma thảo toàn bộ chiếm cứ. Nàng căn bản là không phải Võ Điện Thánh Nữ, mà là huyết ma thảo một cái phân thân mà thôi. Sau đó Võ Điện Thánh Nữ tu thành hóa hồn kinh, từng bước thoát ly một ít huyết ma thảo khống chế. Đạo Lăng ở chọn đọc trí nhớ của nàng, càng xem càng hoảng sợ. Bởi vì hóa hồn kinh liên quan đến Võ Điện Thánh Nữ biết một ít ở nhân tộc liên minh ẩn núp ma tộc thám tử, hơn nữa có không ít đều không ở đại hắc quản chế bên trong. Điểm này phi thường trọng yếu. Rốt cuộc ma tộc ở nhân tộc liên minh ẩn giấu quá sâu, mà một ít giấu đi càng là cửu viễn càng là không dễ dàng tìm tới. Cho tới sau đó, đái quân bọn họ truy tìm đến võ điện thánh nữ rơi xuống. Lại là võ điện thánh nữ đem đái quân bọn họ dẫn tới được. Bởi vì thái âm vũ trụ nơi này kế hoạch, cụ thể là cái gì võ điện thánh nữ không biết. Thế nhưng nàng biết huyết ma thảo muốn đem thái âm vũ trụ trấn áp sinh linh thả ra. Mà những sinh linh này cùng ngày xưa thái âm vũ trụ diệt có rất lớn can hệ. Đạo lăng hít sâu một cái. Võ điện thánh nữ tao ngộ thật là đủ ly kỳ. Nàng vốn là bị một cái xác chết di động, bị huyết ma thảo nô dịch. Nhưng là khi nàng có tự mình ý thức, khi nàng phát hiện của nàng tao ngộ, điều này làm cho võ điện thánh nữ không cách nào tiêu tan. Gặp rất lớn trong lòng thương tích, nhanh lên một chút đưa ta đi thôi, võ điện thánh nữ tự lẩm bẩm. Ta đã sớm sống đủ, ta không muốn đang hồi tưởng những kinh nghiệm này cùng qua lại, ngươi liền không muốn làm chút. Gì à? Đạo lăng lạnh nhạt nói. Làm sao, ngươi không phải vẫn muốn giết ta? Lẽ nào ngươi hiện tại còn muốn đồng tình ta? Muốn đem ta thả không thành, võ điện thánh nữ ngữ khí lạnh nhạt nói. Ta đã là một kẻ đã chết, ngươi còn muốn từ trên người ta được cái gì? Ngày xưa, ta cùng ngươi ở tàng giới, vùng đất bản nguyên tao ngộ. Ngươi liền không chuẩn bị nói ra tiểu kim long sự tình sao? Đạo lăng lạnh lùng nói, nhưng là ngươi đem ký ức chém xuống. Này không phải ta chém xuống. Là huyết ma thảo làm ra, ngươi đi tìm nó, võ điện thánh nữ mất khống chế, nghiến răng nghiến lợi quát, ta cái gì cũng không biết, ngươi đừng hỏi ta, van cầu ngươi đừng hỏi. Vù, đạo lăng lòng bàn tay bạo pháp thiên ti vạn lũ chùm sáng, một tầng lại một tầng đem võ điện thánh nữ nguyên thần niêm phong lại, đây là một loại nguyên thần phong ấn. Chỉ cần hiện tại đạo lăng động đẩy ý niệm là có thể xúc động những này phong ấn, triệt để đem võ điện thánh nữ đánh giết. Ngươi muốn làm gì? Võ điện thánh nữ yêu kiều thướt tha, tướng mạo thanh lệ, ngày xưa ở tàng giới chính là tuyệt đại mỹ nhân. Nhưng là những năm này sống được người không giống người, quỷ không giống quỷ. Nàng không muốn lại hồi tưởng những ký ức này. Thế nhưng hiện nay đạo lăng phong ấn lại nguyên thần của nàng. Điều này làm cho võ điện thánh nữ có chút sợ hãi. Chẳng lẽ đạo lăng cũng phải khống chế nàng? Ta đem hết thảy đều nói ra, ngươi còn muốn làm gì? Võ điện thánh nữ mất khống chế. Ngươi lẽ nào cũng nghĩ khống chế ta? Ngươi sống sót, so với chết rồi hữu dụng. Đạo lăng nhìn nàng, đạm mạc nói. Chỉ nhớ của ta đều là ngươi, ta hết thảy đều bị ngươi biết rồi, ta đối với ngươi có thể có tác dụng gì? Võ điện thánh nữ vô cùng tức giận cùng oan ức, mấy năm qua tao ngộ nàng đã nhận đủ dằn vặt, nhưng là tại sao hiện tại đạo lăng còn không buông tha nàng? Yên tâm đi, ngươi đã giải thoát rồi, ta sẽ không đang làm khó dễ ngươi. Đạo lăng nhìn nàng. Nói rằng nói, ngươi cũng chết không được, ngươi một cái khác phân thân ở huyền vực, ta có thể trả lại ngươi, ta cũng nhưng là cho ngươi thời gian cân nhắc, ngày sau nếu là muốn chết ta có thể tác thành ngươi. Ngươi nếu là muốn chuộc tội, vậy thì thật là không thể tốt hơn, nghĩ rõ ràng. Lại đến trả lời ta, đạo lăng chính đang hướng về phía trước vượt qua. Hắn hiện tại có thể không có thời gian ở đây lãng phí. Huyết ma thảo thì ở phía trước, phi thường gần, gâu gâu, tiểu hắc long đần độn theo đạo lăng. Nó ngửi không thấy bất kỳ huyết ma thảo mùi, căn bản không biết huyết ma thảo ở nơi nào. Võ điện thánh nữ trong ký ức, có đi về huyết ma thảo khu vực bản đồ. Đạo lăng quẹo trái quẹo phải. Đi tới một cái vách núi bên cạnh, Tức Nhưỡng thả ra thần niệm ở bốn phía nhìn quét một hồi. Nói rằng, không đơn giản, nếu là không có võ điện thánh nữ ký ức, người căn bản không tìm được nơi này. Liền là ta đều không có phát hiện nơi này có không đúng địa phương. Đạo lăng hai tay trong nháy mắt kết ấn, dựa theo võ điện thánh nữ trong ký ức ấn quyết, đánh ra liên tiếp rườm ra dấu ấn. Ấn quyết đánh ra càng nhiều, không gian rung động liền càng là mãnh liệt. Cuối cùng một cái không gian nứt ra mở ra, thế nhưng này nội bộ lại thẩm thấu ra hừng hực vô cùng khí lưu. Thiêu đốt đạo lăng thân thể kém chút nứt toác, khá lắm, đạo lăng thần lực trong cơ thể hiện lên, chống lại nhiệt độ nóng bỏng. Hắn phi thường giật mình, thậm chí không kịp xem thêm. Cấp tốc đi vào, bước lên một cái cổ lộ. Đây là một cái lấy trận bàn mở ra cổ lộ, là đi về nội bộ một con đường, ngăn cách hỏa diễm nhiệt độ. Đi vào điều này cổ lộ bên trong, đạo lăng hơi thở vào nhẹ nhõm, trán của hắn đều bốc lên mồ hôi lạnh. Vừa nãy thật là đủ nguy hiểm, hắn thể phách kém chút bị luyện hóa. Có thể thấy được trong này nhiệt độ là biết bao kinh người. Đạo lăng con mắt dò xét bốn phía. Hắn có chút sững sờ. Toàn bộ không gian đều ở cuồn cuộn không ngừng thức tỉnh nóng rực thần quang. Đây là hừng hực thần hỏa ở cuồn cuộn. Muốn đem ngôi sao lớn trong vũ trụ đều thiêu sụp. Hơn nữa này không gian bên trong mênh mông vô biên. Tựa hồ là một cái to lớn biển lửa ở chìm nổi. Vận chuyển gian thẩm thấu làm người tê cả da đầu thân hỏa. Thậm chí đạo lăng phát hiện biển lửa vẫn là trầm tĩnh trạng thái. Nhưng là hắn muốn cũng có thể nghĩ ra được. Biển lửa một khi bộc phát ra, trời biết sẽ tạo thành cỡ nào nghịch thiên hình ảnh. Đây là đạo lăng hoàn toàn biến sắc. Nhìn thấy trong biển lửa có một vòng thái cổ kim ô đang thức tỉnh. Nó tựa hồ mở con mắt, tỏa ra vô tận xích hà. Nó quá mức khủng bố, phảng phất một đầu chân thực kim ô đang thức tỉnh. Trong cơ thể hiện lên rời sông lấp biển thần năng. Hơn nữa nó chính đang toàn diện thức tỉnh. Còn có, này không phải một cái. Đạo lăng nghiêng đầu qua chỗ khác, lại nhìn thấy một đầu thái cổ kim ô đang thức tỉnh. Bạo phát thông thiên triệt địa hỏa diễm gợn sóng. Thậm chí hai đại kim ô khí tức bắt đầu tổ hợp lại với nhau. Do đó tràn ngập ra diệt thế thần uy. Kim ô phần thiên trận. Đạo lăng hoàn toàn biến sắc. Này chính là chí cường sát trận kim ô phần thiên trận. Đã từng hắn ở ngũ thánh tháp từng tao ngộ loại này chi cường sát trận. Nhưng là nơi này thức tỉnh đại sát trận, trời biết là cỡ nào cấp số. Ầm ầm, thậm chí vị thứ ba kim ô thức tỉnh, toàn bộ biển lửa đều đang điên cuồng gào thét, giống như ba luôn nóng rực vô cùng thái dương ở bay lên không tỏa ra vô tận thần hỏa. Làm đệ tứ luôn thức tỉnh thời điểm, đạo lăng con mắt bạo phát sát khí, nhìn thấy một cái huyết ma thảo du tẩu ở cổ lộ bên trong. Chính đang mở ra chín đại kim ô sát cục, nhanh giết hắn, tức Nhưỡng quát, chín đại thái cổ kim ô một khi toàn diện thức tỉnh. Sẽ tạo thành vô lượng sát cục, nhất định không thể để cho hắn toàn diện mở ra, trong này đều là biển lửa. Tức Nhưỡng tốc độ không hề có đất dụng võ, chỉ có thông qua cổ lộ đi tới mỗi cái phương vị. Đạo lăng trong nháy mắt nhảy ra, giống như một đạo tia chớp màu vàng óng, ở cổ lộ bên trong xuyên qua, chuẩn bị đánh giết huyết ma thảo, ngăn cản nó mở ra toàn bộ thái cổ kim ô. Vô liêm sỉ, cái này nữ nhân đáng chết. Huyết ma thảo ở phát điên gào thét, vừa nãy nó không có chú ý tới võ điện thánh nữ dĩ nhiên đào tẩu. Ngay ở đạo lăng mở ra nơi này thời điểm, để huyết ma thảo nổi giận không gì sánh được, bởi vì kế hoạch vẫn không có triệt để hoàn thành, thái âm vũ trụ bên trong người đến còn chưa đủ nhiều. Nhưng là hiện tại đạo lăng đã đánh tới, huyết ma thảo chỉ có thể đem kế hoạch sớm. Hiện tại hắn phát điên mở ra một tôn lại một tôn thái cổ kim ô, muốn toàn diện mở ra chí cường sát trận. Điều này làm cho đạo lăng lòng như lửa đốt, bởi vì huyết ma thảo tốc độ quá nhanh, hắn trong lúc nhất thời không đuổi kịp đi. Cuối cùng một tôn thái cổ kim ô, nhanh đi cái cuối cùng thái cổ kim ô khu vực, tức nhưỡng chấn hống, bay về phía trước, chính là phía trước trong biển lửa, nhất định phải ngăn cản hắn. Loại này chí cường đại trận quá mức siêu tuyệt, quyết không thể toàn bộ mở ra. Đạo lăng hai con mắt lạnh lạnh, sau lưng hai cánh dương ra, cửu tiên bộ vận chuyển, thậm chí Dược Thanh Nhi cũng đang thức tỉnh. Nàng sạch bạch thân thể tỏa ra năm tháng khí tức, trợ giúp đạo lăng thuấn di. Ong ong, trên căn bản trong nháy mắt ánh sáng, đạo lăng vượt qua đến cuối cùng một cái biển lửa khu vực. Thế nhưng huyết ma thảo đã giết tới, nó đã liên tiếp mở ra 8 đại thái cổ kim ô, chuẩn bị mở ra cái cuối cùng đại trận. Hết chương.